Mang theo không gian đi tu hành. Chương 65, vô đề. Góc truyện audio.com. Cảm nhận qua tình huống cơ thể của ông lão, cảm thấy hình như bị tẩu hỏa nhập ma. Nguyên nhân gây ra cũng do công pháp không đầy đủ mà thành. Loại tình hình này đã bị tích tụ lâu. Nội lực của ông lão hùng hậu, vẫn luôn áp chế, hôm nay đột nhiên tái phát. Cũng may mà một phần nội lực trong cơ thể đã được khống chế. Nếu không có thể sẽ bị nổ tan xác mà chết. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng chỉ còn là chuyện trong vòng 3 đến 5 phút nữa. Lập tức không do dự nữa, vươn tay điểm lên mấy chỗ đại huyệt trên thân thể, phân tách nội lực trong thân thể ông ra, vây lại trong những kinh mạch khác nhau. Như vậy tuy rằng có thể giải quyết nguy cơ trong nhất thời, nhưng cũng bởi vậy mà nội lực của ông cũng bị phế đi. Ông lão này phỏng chừng cũng sống không được bao lâu nữa. Sống được thêm bao lâu thì cứ sống đi thôi. Vươn tay ra dùng linh khí tiến hành rửa sạch nội lực của ông lão. Linh khí đi qua, 12 kinh mạch cùng 2 mạch nhâm đốc trong cơ thể đều được đả thông. Vốn bởi vì công pháp mà trì trệ không thể tiến vào cảnh giới khác. Hiện tại lại có phát triển. Chỉ thấy mặt ông sáng lên ánh huỳnh quang. Khí huyết dồi dào, đã tiến vào tiên thiên sơ giai. Tách khỏi thân thể ông lão, Thước Nhạc lưu lại một sợi linh khí, cũng coi như ông lão may mắn, nhân họa đắc phúc, một bước tiến vào cảnh giới tiên thiên, hơn nữa tu luyện thêm 1-2 tháng nữa có thể được củng cố bước vào tiên thiên trung kỳ. Sợi linh khí kia rất có lợi đối với việc tu hành trong tương lai của ông lão. Nhân họa đắc phúc, gặp họa mà lại hóa ra phúc, đứng lên, Thước Nhạc thấy xe cứu thương của bệnh viện đã đến. Thấy bác sĩ y tá đi tới, gật đầu, tình huống bệnh nhân đã chuyển biến tốt đẹp, đưa đến bệnh viện quan sát một chút thì tốt rồi. Hiện tại cho dù kiểm tra ông lão cũng không thấy có gì đáng lo. Thân thể so với người thường còn khỏe hơn. Bác sĩ cấp cứu vừa thấy Thước Nhạc, khẽ nhíu mày, vừa định nói gì thì y tá bên cạnh đã kéo kéo. Cúi đầu nhìn xuống, ông lão kia cũng đã tỉnh lại. Nhanh chóng đến hỏi thăm tình huống, Thước Nhạc nghe thấy chuông điện thoại reo lên, cũng không chần chừ nữa, xoay người bước ra ngoài, chỉ có đám người vây xem mới thấy cậu, vốn bọn họ đều nhìn thấy tình huống nguy hiểm của ông lão. Bác sĩ trẻ tuổi kia chỉ nhẹ nhàng bấm mấy cái đã khiến ông lão có chuyển biến tốt. Quả thật quá thần kỳ, Thước Nhạc mới mặc kệ chuyện bên đó, nhanh chóng bước vào nhà hàng cơm Tây. Có chuyện gì sao, sao giờ mới đến, Khúc Phàm kéo Thước Nhạc ngồi xuống bên cạnh, hỏi, không có gì, giữa đường thấy một võ giả bị tẩu hỏa nhập ma, tiện tay chữa trị thôi, chọn món chưa, chưa, chờ em mà, lấy menu đưa cho Thước Nhạc, cũng không phải chuyện gì to tát, em nhìn đi, nghe nói pít, tết ở nhà hàng này ngon, đây vẫn là nhà hàng do bọn Lý Sáng kia mở, rất chính tông. Không kém câu lạc bộ mấy, Khúc Phàm cũng không chút kiêng dè dựa vào sofa, tay khoác lên eo Thước Nhạc, động tác kia tư thế kia khiến người ta vừa liếc mắt đã rõ quan hệ giữa hai người. Em nói sao anh lại chọn nơi này, vậy chọn bò pít, tết đi, thêm một phần thịt xông khói, salad và pizza, em hơi đói, anh xem còn muốn ăn thêm gì không? Khúc Phàm nâng tay lên gọi bồi bàn. Bò pít tết tiên đen, thịt xông khói, salad, pizza, vang đỏ, sườn cừu nướng thảo dược, boss, canh tôm bóc vỏ, mì ống, đầu tiên cứ vậy đi. Boss, là một món súp có nguồn gốc ở Ukraine, phổ biến ở nhiều quốc gia Đông và Trung Âu. Ở phần lớn các nước, củ cải đường là thành phần chính cho món ăn này khiến cho nó có màu đỏ tía. Ở một số nước, cà chua mới là thành phần chính còn củ cải đường là nguyên liệu thứ hai. Ăn xong có đi qua đó không? Kéo Thước Nhạc tựa lên sofa. Còn đi đâu nữa chứ? Ăn xong phải đi đón bọn nhỏ. Em nha, cứ lo nghĩ mãi thôi. Anh cả vừa đi Hồng Kông. Anh bảo cha mẹ đến Tứ Hợp Viện. Mấy hôm nay hai người chơi đùa rất vui. Cũng muốn để bọn nhỏ ở nhà thêm một thời gian. Cha anh cũng nói. Mấy ngày nay chúng ta đừng lo, giao đám nhỏ cho bọn họ, nhìn anh đắc chí chưa kia, nhất định anh đã khuyến khích họ, Hắc hắc, anh không phải thấy hai người vì chuyện của anh cả mà tức giận. Để hai người đến nhà mình vui vẻ chút nha. Anh cả sao vậy? Thời gian trước thấy Khúc Bình cũng không tồi. Phạt nhìn trẻ ra vài tuổi. Lần nay cha mẹ sắp xếp cho anh cả đi xem mắt. Anh cả cũng không đi. Mấy ngày trước bác anh giới thiệu cho tiểu thư Trương ra. Thấy không thể trốn được nữa nên chạy tới Hồng Kông luôn rồi. Tiểu thư Trương gia kia, Khúc Phàm biết thước nhà không biết mấy chuyện này bằng hắn. Từ khi quen biết với đám công tử ca Lý Sáng, Khúc Phàm cũng tìm hiểu về những gai tầng thuộc tầng lớp trên của Yến Kinh. Hiện tại, hắn dám nói, trong kinh thành này, không ai biết được rõ như hắn. Chỉ cần là người có chút thân phận thì hắn đều từng tìm hiểu. Con gái của tướng quân Trương Thông, Trương Thiên Thiên, danh viện tại kinh thành, lại nói, việc này có liên quan đến hai người chúng ta. Danh viện, gia đình danh giá, Khúc Phàm tạm dừng một chút, bồi bàn dọn thức ăn lên. Tốc độ nhà hàng này cũng thực nhanh, tố chất của bồi bàn không tồi. Đi tới cửa phòng phục vụ mới quay đầu lại đánh giá hai người. Bọn họ không chút để ý, có lẽ cử hành hôn lễ xong thì tâm liền an ổn. Chính mình rất thản nhiên, có thể tiếp nhận đủ loại ánh mắt, huống chi, ngoại hình hai người không tồi. Đa phần là những ánh mắt ngưỡng mộ, thước nhạc uống mấy ngụm canh, Khúc Phàm bên cạnh giúp cậu cắt pít, tết, sau này, giữa trưa vẫn mang thêm cơm, cũng không phải chuyện phiền phức, nếu không em làm thêm đi. Ăn ngon hơn so với cơm trong bệnh viện. Sáng nay bận phẫu thuật, em cũng không tới căn tin, chỉ qua chút trái cây, cũng không quá đói. Nói xong lấy dĩa của Khúc Phàm ăn miếng bò pít, tết, ăn xong mấy miếng, anh chưa nói xong mà. Việc này liên quan gì đến chúng ta? Trương Thiên Thiên, năm nay 29 tuổi, vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng nổi tiếng tại kinh thành, tuy nhiên tầm mắt cô ta cũng cao quá. Mấy thiếu gia trong kinh thành cũng không hợp mắt nàng, Trương gia cũng cưng chiều cô ta, cho nên cứ kéo dài đến tận tuổi này cũng chưa kết hôn. Lớn tuổi rồi nên trong nhà cũng vội, em có biết tướng quân Trương Thông không? Thấy thước nhạc lắc đầu, giải thích, tướng quân Trương Thông vừa chuyển tới tiếp quản căn cứ của chúng ta. Cố tướng quân bị điều đi rồi sao? Việc này sao cậu không biết? Khúc Phàm cười cười, ngày nào em cũng chẳng quan tâm mấy chuyện này. Cố tướng quân đã đến tuổi, tướng quân Trương Thông thay thế ông ta. Tình huống trong căn cứ của họ có chút đặc thù. Tướng quân Trương Thông phụ trách quân vụ trong căn cứ, nhưng đối với việc nghiên cứu trong căn cứ cũng không hề nhúng tay vào. Các sở nghiên cứu trong căn cứ tự quản lý, cấp bậc giữ bí mật cũng rất cao. Nghiên cứu viên trong đó cũng chỉ có thể tiếp xúc với những chuyện mình nghiên cứu. Đây cũng là nguyên nhân thước nhạc ở trong căn cứ lâu như vậy mà vẫn chưa bị lộ. Cho nên, Trương tướng quân chủ quản quân sự cũng không biết những bí mật của sở nghiên cứu. Tuy nhiên ông ta dù sao cũng sẽ biết sơ sơ chuyện trong căn cứ. Ông ta biết hai chúng ta đều ở trong căn cứ, tư liệu của em lại được bên trên che giấu. Năm trước lại nờn nác thêm một bậc, tư cách của ông ta chưa đủ để xem, dù sao anh chủ quản tổ chức dị năng tại Yến Kinh. Tư liệu về cơ bản là bán công khai, ông ta tự nhiên cũng có suy xét, lại nói, anh cả là tổng tài của Hoàn Vũ, mặc dù từng ly hôn, nhưng những điều kiện khác đều không tồi. Lúc trước có người nói qua chuyện này, Trương tướng quân cũng hùa theo, con gái nhà họ cũng không có quyền lên tiếng. Thước nhạc nhíu nhíu mày, việc này có thể thành sao? Em cứ thấy không tốt, việc kết hôn của hai người đâu thể xem điều kiện, em thấy sao cũng có mùi chính trị trong này, ừ, việc này a cho qua. Anh cả không có ý này, anh ấy giờ chỉ sợ giữ thái độ kính nhi viễn chi với đám tiểu thư thế gia này thôi. Tuy nhiên việc này dù sao cũng do nhà bác anh giới thiệu, cũng phải nể mặt chút. Hiện tại bọn họ càng ngày càng tiếp xúc với giới thượng tầng. Thêm vài năm nữa sẽ cố gắng có thể độc lập chấn giữ một mặt của cục đặc vụ. Thước nhạc bởi vì chưa từng để ý chuyện này, cho nên không biết cấp bậc bí mật của cậu đã đạt một mức độ tương đối cao. Thậm chí tư liệu hồ sơ trong bệnh viện cũng từng bị sửa chữa qua. sau này, những chuyện như vậy nhất định rất nhiều. Tính nhi viễn chi, kính trọng nhưng giữ khoảng cách xa thiệt xa. Hừ, đám người này, thật là, quên đi, không nhắc tới họ, em không vội chuyện của anh cả. Nếu bọn họ muốn móc nối gì đó, anh cũng đừng quan tâm. Chuyện này thì em yên tâm, trong lòng anh hiểu được. Bữa cơm này ăn hơn một tiếng. Khi hai người rời đi thì trời cũng đã tối. Vốn chuẩn bị đi xem phim, vừa lúc nhận được điện thoại của Tề Mục Phi. Hẹn hai người đi ba. Đã lâu không gặp, tụ tập một chút cũng tốt. Đi vào Lam Tinh, Tề Mục Phi đã sớm đến đây. Đang ngồi một mình bên kia uống rượu. Bên cạnh cũng không có ai ngồi cùng. Thấy hai người nắm tay nhau bước đến. Cười nhạo nói, hai người dính như keo ấy. Ngày nào cũng dính một chỗ. Ra ngoài còn như vậy thôi. Chú ý chút, Khúc Phàm ôm đầu thức nhạc ngồi trên sofa. Cũng không che giấu, cậu ghen tị à, không thèm quan tâm mấy lời của Tề Mục Phi. Kỳ thật đây cũng bởi vì Khúc Phàm đang tu luyện. Cảnh giới cao tăng không ít. Cái nhìn đối với sự vật cũng thay đổi không ít. Những trói buộc của thế tục với hắn mà nói thì gần như không tồn tại. Hành động càng thêm tùy tâm sở dục. Tự nhiên không để ý tới ánh mắt của người khác. Tùy tâm sở dục, làm theo ý mình, cũng hơi phóng khoáng thái quá. Thức nhạc ngồi ở đó, mặt hơi đỏ, nhưng cũng không đẩy Khúc Phàm ra. Trên thế giới này không mấy người có thể khiến cậu để ý. Khúc Phàm là người quan trọng nhất của cậu. Cậu tất nhiên sẽ không trái ý hắn. Có lẽ ở chung một chỗ rồi thân mật với hắn là điều mà bản thân cậu luôn mong đợi. Tề Mục Phi giơ bia lên. Nào, anh họ kính hai cậu. Nói xong uống bia, Mục Phi, hôm nay tìm bọn em có chuyện gì sao? Khúc Phàm uống một ngụm bia hỏi. Tề Mục Phi đặt cốc bia xuống. Sao vậy, không có việc gì thì không thể gặp hai người các cậu sao? Nói chuyện nhưng có hơi gai góc. Hai người cũng nhận ra tâm trạng hắn không tốt, cũng không so đo với hắn. Cứ ngồi bên đó uống bia thôi. Cách chương.